Hoắc Liên Ngao sắp trở về. Những lời này cũng được đám người làm xưa nay không ưa họ mang tới cho Nghi Hải Đường. Sáng chủ nhật, thợ làm nêu đang sửa móng cho bà, Khang Kiều không đi học thì ở nhà chơi với Hoắc Tiểu Phàn. Nghe A Chân nói xong, Nghi Hải Đường không có phản ứng gì, chỉ coi như những lời ấy là không khí. Sau khi sửa móng xong xuôi, bà bảo A Chân kéo mình dậy. A Chân vừa chạm vào Nghi Hải Đường, bà đã nhanh chóng giãy ra rồi tát bốp vào mặt cô ấy. Cái tát ấy rất đau. Cô không có mắt à? Đồ ngu, cô dẫm vào chân tôi đấy. Nghi Hải Đường lạnh lùng nói với A Chân như vậy. Sau khi A Chân và thợ làm móng đi khỏi, biểu cảm của Nghi Hải Đường không còn sự giận dữ ban nãy. Bà đứng đó, đờ đẫn nhìn Hoắc Tiểu Phàn đang say mê nghiên cứu mái tóc dài đến ngực của Khang Kiều. Ánh mắt đó không chút thiện ý, hơn nữa còn mang theo chút hà khắc. Vì sao con không nỗ lực lấy lòng bố con? Vì sao bố con không thích con? Khang Kiều lặng lặng chắn tầm nhìn của bà. Vài phút sau, chiếc giày cao gót nện lên thảm cỏ, từng bước rời đi. Khi đi ngang qua họ, Khang Kiều nghe thấy tiếng Nghi Hải Đường thở dài. Trong vườn, chỉ còn mình cô và Hoắc Tiểu Phàn. Đứa bé đang chìm trong thế giới của mình bỗng ngẩng đầu lên hỏi một câu. Cậu chủ Liên Ngao là ai ạ? Từ xuất hiện nhiều nhất trong câu nói ban nãy của A Chân là cậu chủ Liên Ngao. Lúc này, đến cả đứa bé chưa hiểu gì cũng tò mò. Cậu chủ Liên Ngao là ai nhỉ? Là chủ nhân mới của căn nhà này ư? Là người thừa kế chính thức theo pháp luật của nhà họ Hoắc ư? Là nhân vật khiến Nghi Hải Đường ghen tị tới bất chấp hình tượng sao? Là anh trai của em, Hoắc Tiểu Phàn, hay là người đã biết dòng chữ tạm biệt Khang Kiều? Quản gia Diêu nói với Khang Kiều rằng từ năm 3 tuổi, Hoắc Liên Ngao đã học viết thư pháp. 8 tuổi, Hoắc Chính Khải đã dẫn anh tới tham gia tiệc sinh nhật của Sudan. Bài thơ tạm biệt Khang Kiều được Hoắc Liên Ngao viết vào dịp đó. Viết xong thì được giữ lại ở Hoàng Cung. Vài tháng sau nó trở thành quà sinh nhật cho anh, được đặt vào trong khung do người lãnh đạo cao nhất Brunei tự tay dán. Cứ như vậy, thứ hai cuối cùng của tháng 6 đến trong sự hồi hộp bất an. Hôm ấy, Nghi Hải Đường không cho Khang Kiều đi học bổ túc. Vì hôm ấy, Hoắc Liên Ngao sẽ trở về. Có lẽ mang tâm trạng chết sớm siêu sinh sớm, Hoắc Chính Khải lại để Nghi Hải Đường dẫn theo Hoắc Tiểu Phàn và Khang Kiều cùng ra cửa chính đợi họ. Họ chính là ông ta và Hoắc Liên Ngao. Chương 23. Sau này khi nhớ lại, Khang Kiều mới hiểu, thật ra Nghi Hải Đường là người cực kỳ thông minh. Bà thông minh ở chỗ, rất giỏi diễn vai một phụ nữ thô tục chỉ muốn leo cao, khiến hình tượng người phụ nữ phác bụng bầu tới nhà họ Hoắc trong mắt đứa trẻ ấy trở thành kiểu người. Bà cũng chỉ có vậy mà thôi, loại như bà còn chưa đủ tư cách xách giày cho mẹ tôi. Cô nhẹ nhàng len lén, vụng trộm thở dài tới lần thứ N. Sau vô số lần được Nghi Hải Đường nhắc nhở, cô dường như trở nên căng thẳng, buông tay đứng bên cạnh bà. Nghi Hải Đường đang kiểm tra trang phục của Hoắc Tiểu Phàn xem có vấn đề gì không. Thằng nhóc hôm nay mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay thắt nơ và một chiếc quần yếm giống hệt một tiểu hoàng tử. Nhìn lại Nghi Hải Đường, mẹ cô ấy à, hôm nay đeo loại trang sức đắt tiền nhất, từ trên xuống dưới rất đầy vàng bạc đá quý, hơn nữa còn tô môi đỏ chót. Khang Kiều đoán, sở dĩ Nghi Hải Đường làm vậy vì muốn biểu đạt với Hoắc Liên Ngao rằng cậu xem, những thứ này đều dùng tiền của nhà cậu để mua. Ông ấy chịu chi tiền cho tôi, đủ để thấy trong lòng ông ấy, tôi vẫn có chút trọng lượng. Lúc này, vị trí Khang Kiều đứng là cửa chính dẫn thẳng vào biệt thự của nhà họ Hoắc. Trên khoảng sân nhỏ hình tròn có những chiếc ghế dài màu trắng sữa và những chiếc ô che. Ba người họ đứng dưới ô, trước mặt là con đường buộc phải qua khi đi cửa chính, cũng tức là không lâu nữa, Hoắc Liên Ngao cũng sẽ ngang qua đây. Họ đã đứng đây một lúc rồi. Ánh mặt trời tháng 6 chói mắt dần nhạt hơn, chuyển thành màu vàng ruộm, rồi theo sự nồng đậm của sắc trời lại chuyển thành màu vàng trứng gà. Ánh nắng màu vàng trứng gà nhuộm chiếc ô trắng sữa thành màu be. Cánh cửa sơn nhũ vàng từ từ mở ra. Cả chiếc Rolls-Royce màu trắng cũng trở thành màu be. Một lúc sau ô tô tắt máy, tiếng đóng cửa, tiếng quản gia Diêu kích động và những tiếng bước chân dần trở nên rõ nét khiến Khang Kiều chợt ngừng thở. Bước chân sát lại gần, tựa như chỉ gần trong gang tấc. Cũng không biết bị thứ gì kích động, ánh mắt Khang Kiều len lén tìm kiếm những bước chân ấy. Cô chỉ muốn nhìn một chút. Trong ấn tượng của cô, một đứa trẻ có thể viết được chữ tạm biệt Khang Kiều đẹp đến vậy, nhất định là dịu dàng và lịch thiệp. Những năm nhà Đường hưng thịnh, sứ giả Brunei tới thăm Trung Thổ đã mang Đỗ Quyên Khang Định về. Vùng đất nở đầy hoa Đỗ Quyên khiến đảo quốc nằm ở xích đạo này còn được gọi tên là Tiểu Nam Quốc. Giây phút đó, Khang Kiều như được xem lại chuyện xưa qua một bộ phim. Những ngày hoàng hôn khi trước là thời đại thuộc về bà ngoại xưa cũ. Khang Kiều nhìn đến thất thần, quên cả lời dặn của mẹ. Phải cúi đầu, đừng có ngó đông ngó tây. Trong cuốn phim ấy, có chàng thiếu niên xa lạ, khuôn mặt đẹp như tranh, chiếc áo xanh như bầu trời, chiếc quần kaki đi về phía cô. Đó quả thật là một người đẹp. Cụ thể đẹp thế nào, Khang Kiều không hình dung nổi, chỉ cảm thấy tràn đầy quyến rũ và ma mị như loại nước Coca-Cola đặt trong tiệm tạp hóa hồi nhỏ, khiến cô luôn thòm thèm, chỉ muốn lén nhìn thêm cái nữa, rồi thêm cái thứ ba. Mu bàn tay đau nhói, bên tai nghe thấy tiếng mẹ vang lên. Mất hết thể diện vì mày rồi. Từ đó, đoạn phim cũng bay đi. Khang Kiều cúi đầu, đặt tay cẩn thận. Người hải đường cầm tay Hoắc Tiêu Phàn, dịch chuyển vài bước sang bên trái. Ngẫm kỹ, rồi Khang Kiều cũng dịch theo. Sau đó, cô nghe thấy mẹ nói bằng chất giọng của một người phụ nữ gia đình. Về rồi à, ngồi máy bay lâu như vậy, nhất định là mệt rồi, về phòng tắm rửa nước nóng đi. Nói xong những lời đó, mẹ lại gọi một tiếng thân thiết. Liên ngao. Nhưng không có tiếng đáp lại. Mẹ cũng không quan tâm, kéo Hoắc Tiểu Phàn lại gần một chút. Liên ngao, đây là em trai con, Tiểu Phàn, mau gọi anh đi. Trong vài phút ngắn ngủi ấy, chỉ có Ngây Hải Đường diễn màn kịch độc thoại. Bầu không khí khô lạnh và ngượng ngập. Người chủ gia đình, người bố của Hoắc Tiểu Phàn từ đầu tới cuối không nói một câu. Mà chắc là đám người làm cũng đã ôm miệng cười trộm rồi. Giữa bầu không khí ấy, đứa bé vô tội nhất dưới sự thúc giục của mẹ khẽ gọi một tiếng anh trai. Không ai đáp lại nó. Khang Kiều âm thầm sơ tay đặt lên vai Hoắc Tiểu Phàn. Quản gia Diêu nói một câu: Tiểu Phàn ngoan quá, để làm dịu đi bầu không khí. Đám người lại dịch chuyển bước chân. Một chất giọng non nớt vang lên: Bố. Đối với Hoắc Chính Khải, Hoắc Tiểu Phàn hoàn toàn xa lạ. Xa lạ đến mức nào, tới mức cần đến Khang Kiều cấm bức ảnh của ông ta, an ủi thằng bé hết lần này tới lần khác. Tiểu Phàn, em có bố mà, ông ấy chính là bố em. Chỉ có điều bố rất bận, bận kiếm tiền mua đồ chơi cho Tiểu Phàn. Phải chăng vào khoảnh khắc đó, người đàn ông đi ngang qua trước mặt và người trong ảnh chợt chồng khớp lên nhau. Sau đó, tiếng bố tự nhiên bật ra khỏi đầu thằng bé. Tiếng bố của Hoắc Tiểu Phàn khiến những bước chân đó một lần nữa dừng lại. Khang Kiều ngẩng đầu lên, đập vào trước mắt là khuôn mặt lạnh nhạt của Hoắc Chính Khải. Xuống dưới là khuôn mặt của Hoắc Liên Ngao, cũng hờ hững. Anh đang nhìn Hoắc Tiểu Phàn. Khóe miệng Hoắc Liên Ngao hơi nhếch lên, anh đi vài bước tới trước mặt thằng bé, hơi cúi người, giọng nói trong vắt. Muốn biết anh chuẩn bị quà gì cho em không? Muốn... Hoắc Tiểu Phàn thật thà. Bây giờ Khang Kiều mới phát hiện ra đám người làm đứng đằng sau quản gia đều xách vali, phải tới hơn chục chiếc. Hoắc Liên Ngao lấy vài chiếc hộp được bọc đẹp đẽ ra khỏi vali. Những chiếc hộp đó lần lượt được đưa cho Hoắc Tiểu Phàn, đưa Nghi Hải Đường, rồi cuối cùng là Khang Kiều. Anh đứng trước mặt cô, thậm chí còn cao hơn cô nửa cái đầu. Quản gia Diêu nói với Khang Kiều rằng Hoắc Liên Ngao là tuyển thủ bơi lội của trường. Có lẽ vì vậy mà một cậu bé 12 tuổi trông chẳng khác gì 15 tuổi. Tôi đoán cô chính là Khang Kiều. Hoắc Liên Ngao nhìn cô miệng hơi cười. Khang Kiều gật đầu rồi khẽ đáp. Đúng vậy. Hoác Lê Ngao đặt chiếc hộp màu đỏ vào tay Khang Kiều, nói một cách người lớn. Bộ sưu tập thiếu nữ cuối năm ngoái của LV, tôi nghĩ có lẽ rất hợp với cô. Có điều tôi không biết đã chọn đúng màu hay chưa. Lúc đó Khang Kiều không hiểu vì sao một người bài xích họ như vậy lại đặc biệt chọn quà cho họ. Về sau cô mới biết đó là chiêu ngoài mặt mà Hoác Liên Ngao quen dùng. Sở dĩ Hoác Liên Ngao được người làm ủng hộ và yêu mến phần nhiều vì anh biết mua chuộc lòng dân. Lần nào trở về, anh cũng tặng quà từ trên xuống dưới, từ quản gia cho tới bảo vệ, một chiếc khăn hoàng hiệu, một lọ nước hoa. Khi anh đưa, họ đều nói giống như anh tặng vậy. Thật ra, những món quà đó đều do người quản lý hàng ngày của Hoác Liên Ngao lựa chọn. Chiếc hộp đẹp đẽ đặt trên tay Khang Kiều hơi nóng, giây phút đó Khang Kiều thấy áy náy vô cùng. Trước kia, cô không chỉ một lần tưởng tượng Hoác Liên Ngao là một đứa trẻ độc ác hay cậy thế ức hiếp người, cô thậm chí còn định hại chết cá của anh. Đi theo sau Nghi Hải Đường, Khang Kiều trở về nơi họ sống. Rõ ràng tâm trạng Nghi Hải Đường cực tệ, dọc đường về đã đá bay đôi giày cao gót, ném những thứ Hoác Liên Ngao tặng vào thùng rác. Hoác Liên Ngao tặng bà một cuốn sách tiếng Anh phiên bản giới hạn. Chẳng trách bà lại bực bội, mặc dù Nghi Hải Đường biết nói tiếng Anh cơ bản nhưng cũng chỉ hạn chế được ở một số phương diện. Nghi Hải Đường không đọc được chữ tiếng Anh. Hơn nữa, tác giả của cuốn sách đó là Audrey Hepburn, một người phụ nữ được cả thế giới công nhận là có một tâm hồn đẹp. Hoắc Tiểu Phàn đang chơi siêu nhân mà Hoắc Liên Ngao tặng nó. Khang Kiều đứng ngây người bên cạnh. Nghi Hải Đường đi chân trần, đi qua đi lại trên tấm thảm chẳng biết đã bao nhiêu lần. Cuối cùng, bà dừng lại trước thùng rác, nhặt cuốn sách kia lên. Bà cẩn thận đặt cuốn sách ở nơi dễ nhìn nhất, rồi tới trước mặt Khang Kiều, nhìn cô chòng chọc. Khang Kiều, có phải con có thiện cảm với Hoác Liên Ngao không? Khang Kiều sững người, lắp bắp trả lời. Anh ấy từng nói với con, làm phiền trong điện thoại. Hơn nữa trong phòng anh ấy... Khi thấy đầu mày Nghi Hải Đường nhíu một lúc một chặt, Khang Kiều dường như ý thức được điều gì. Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu. Con cảm thấy anh ấy lịch sự, không phải là người xấu. Chỉ vậy thôi. Quả thật chỉ có vậy. Brunei là xứ nhiệt đới. Có một đặc điểm là cả nam và nữ đều trưởng thành khá sớm. Mười mấy tuổi đã yêu chẳng phải là chuyện gì mới mẻ. Khang Kiều dĩ nhiên là hiểu. Cũng có những chàng trai thể hiện tình cảm với Khang Kiều, nhưng cô thường chẳng mấy hứng thú với chuyện ấy. Cô luôn cảm thấy vị trí đó trong trái tim quanh năm động tuyết. Trời có xanh cỡ nào, hoa có rực rỡ cách mấy cũng không liên quan đến cô. Hơn nữa... Khang Kiều nói có chút xấu hổ. Hơn nữa, anh ấy là anh trai của Tiểu Phàn. Cho dù Khang Kiều và Hoác Liên Ngao không có quan hệ huyết thống, nhưng giữa họ ngăn cách một Hoác Tiểu Phàn vừa có huyết thống với cô, vừa có huyết thống với anh. Sự tồn tại của nó như một nút thắt tình thân, trói buộc luân thường đạo lý. Nghi Hải Đường cúi xuống nhìn cô, nhìn kỹ mấy giây rồi gật đầu, nói bằng ngữ điệu rất chậm và nặng nề. Khang Kiều, mẹ muốn con nhớ những lời mẹ nói bây giờ, hãy giữ khoảng cách với Hoác Liên Ngao. Cách được bao xa thì tốt bấy nhiêu, cho dù vô tình đụng mặt, cũng nhớ là phải đi đường vòng. Dù không hiểu gì, Khang Kiều vẫn gật đầu. Hơn nữa, còn ghi nhớ rất kỹ trong lòng, phải giữ khoảng cách với Hoác Liên Ngao. Mùa hè năm nay, căn nhà âm khí nặng nề như một tòa thành bỏ trống vì sự xuất hiện của Hoác Liên Ngao mà có thêm vài phần sinh khí. Ngày nào cũng có chục chiếc xe hạng sang theo cánh cửa sơn nhũ đi vào. Đó là xe đưa đón bạn bè của Hoác Liên Ngao. Thì thoảng cũng có xe mang biểu tượng của Hoàng thất tới đón Hoác Liên Ngao vào cung. Nghe nói, từ năm Hoác Liên Ngao 7 tuổi, Sudan của Brunei đã đề nghị liên hôn với Hoác Chính Khải. Nhà họ Hoắc không chỉ là gia đình nộp thuế nhiều nhất cho Brunei, bà ngoại của Hoác Liên Ngao còn là một nhà nghệ thuật có quan hệ rất nhiều người nổi tiếng. Còn ông ngoại thì là một chuyên gia nghiên cứu quan hệ quốc tế có tiếng nói rất có sức ảnh hưởng. Khi đó, Hoác Chính Khải lấy cớ là Hoác Liên Ngao còn nhỏ để khéo léo từ chối. Bây giờ, rất nhiều dấu hiệu đã chứng minh đối phương không hề từ bỏ. Từ nơi Khang Kiều ở, thường nghe thấy những tiếng ầm ầm phát ra từ đoàn tàu trong công viên mạo hiểm, còn cả tiếng hét thời kỳ vỡ giọng của cậu thiếu niên. Cũng có tiếng hét của con gái và những tiếng reo hò từ sân tennis vọng ra. Có lần, Khang Kiều từ xa nhìn thấy Hoắc Liên Ngao đã chọn cách đi đường vòng. Khi quả thật không còn đường để đi, Khang Kiều sẽ trốn vào một góc không bị chú ý, đợi Hoắc Liên Ngao và đám bạn bè của anh đi ngang qua. May mắn là Hoắc Liên Ngao không như những người làm khinh thường họ, không hay tới chỗ họ kiếm chuyện. Nghi Hải Đường sau gần một tuần quan sát, cuối cùng cũng yên tâm, trở lại với cuộc sống bình thường. Cuối tuần tham gia tiệc tùng, từ thứ hai tới thứ sáu đi đánh bài. Cuộc sống của họ không vì sự trở lại của Hoắc Liên Ngao mà thay đổi. Có một ngày, Khang Kiều đi học bổ túc về, nhìn thấy Hoắc Tiểu Phàn đang dòng tai nghe trộm. Biểu cảm của nó rất chăm chú, dường như những tiếng ầm ầm ngang qua trên đỉnh đầu, tiếng những cô bé cậu bé cười nói vui vẻ kia là điệu nhạc động lòng người nhất. Hoắc Chính Khải coi Hoắc Tiểu Phàn là vết nhơ trong cuộc đời ông ta. Dĩ nhiên, tránh còn chẳng kịp. Nghi Hải Đường dần dần say đắm trong mối quan hệ của mình. Sự chăm sóc của bảo mẫu với Hoắc Tiểu Phàn cũng chẳng mấy nhiệt thành. Còn Khang Kiều thì không có quá nhiều thời gian bên nó. Thằng bé mới từng ấy tuổi nhưng nhiều lúc trông rất cô đơn. Giữa tháng 7, người đàn ông răng trắng môi hồng đứng bên tay trái Sudan trên màn hình TV được mọi người chú ý. Men theo ký ức, mọi người mới sửng sốt. Cậu chủ Liên Ngao của nhà họ Hoắc giờ đã là một chàng trai anh tuấn khôi ngô. Qua màn hình, mọi người quan sát anh làm phiên dịch viên cho Sudan, dùng thứ tiếng Tây Ban Nha thành thạo để phỏng vấn hoàng thất Tây Ban Nha, truyền đạt lời thăm hỏi nhiệt thành của người dân Brunei. Biểu cảm của Hoắc Liên Ngao khiến Nghi Hải Đường mặt mày xám xịt. Bà thậm chí không thèm nhìn con mình một cái. Hoắc Tiểu Phàn học cái gì cũng chậm, học hôm nay mai đã trả thầy. Tháng 7 này, Hoắc Liên Ngao trở thành ngôi sao lấp lánh trong mắt mọi người. Khi họ đang say sưa kể về cậu chú Liên Ngao nhà họ Hoắc, thì Khang Kiều đếm ngày ngày tháng tháng, chỉ mong cuối tháng 8 mau tới. Đó là thời gian Hoắc Liên Ngao về Mỹ học. Tới lúc đó, tàu điện sẽ ngừng lặng. Tới lúc đó, Nghi Hải Đường sẽ lại tươi tỉnh, cũng không ngày ngày chạy ra ngoài. Như thế, Hoắc Tiểu Phàn sẽ không quá lẻ loi. Tuần cuối cùng của tháng 7, Khang Kiều gặp Hoắc Liên Ngao lần thứ hai, cách nhau một giá sách. Không còn chỗ trốn. Chương 24. Chập tối một ngày cuối tuần, Khang Kiều đẩy cánh cửa thư viện ra, không thấy quản lý như mọi ngày. Nếu hỏi Khang Kiều thích nhất nơi nào trong ngôi nhà này thì không còn nghi ngờ gì nữa, chính là thư viện. Ánh hoàng hôn hắt vào qua bốn góc cửa sổ, mùi sách trộn lẫn cùng mùi gỗ của giá sách. Sách được bày la liệt, đủ các thể loại, tạo ra một không gian đặc biệt, kín đáo và cách biệt. Chiếc bình thủy tinh thường đặt ở trên bàn không thấy đâu nữa, xem ra quản lý đã ra ngoài lấy nước rồi. Cô vượt qua phòng làm việc của quản lý, đi về phía giá sách thứ 7. Từ chỗ quản lý, Khang Kiều đã nắm được bao quát. Thư viện này là một trong số những nơi sinh thời vợ trước của Hoắc Chính Khải thích nhất. Sau khi bà ấy qua đời, thư viện được khóa kín, giữ nguyên vẹn, có người chuyên giữ gìn và dọn dẹp. Bây giờ thì trông nó giống như một viện bảo tàng nghiêm nghị rồi. Ở giá sách thứ 7 có những cuốn Khang Kiều chưa đọc xong. Đó là cuốn Ba Chàng Lính Ngự Lâm được dịch ra tiếng Trung. Hài hước, thú vị, khoa trương mà không thiếu phần lãng mạn. Nhớ kỹ những lời quản lý dặn dò, Khang Kiều lấy khăn tay lau tay mình thật sạch. Người kia sinh thời ghét mùi chất bảo quản nên cả thư viện đều không dùng chút nào. Lần nào quản lý cũng dặn đi dặn lại, bảo Khang Kiều khi chạm vào sách nhất định phải giữ cho tay sạch 100%. Cuốn sách đó vẫn nằm nguyên ở chỗ Khang Kiều để lại tuần trước. Cô kiễng chân lên, chạm những đầu ngón tay được lau sạch sẽ vào nó, nhẹ nhàng kéo xuống. Nhưng Khang Kiều không lấy nó xuống được thành công, cuốn sách như bị keo dính chặt vậy. Không suy nghĩ nhiều, cô dùng sức mạnh hơn một chút, cuốn sách vẫn nằm im lìm bất động. Gặp ma rồi, Khang Kiều dồn lực xuống chân giật giật. Lần này, cuối cùng cô cũng lấy được nó xuống. Nhưng đồng thời, cơ thể cô cũng mất đi thăng bằng, lùi sau ngã ngửa. Nếu không có giá sách phía sau đỡ lấy, Khang Kiều chắc chắn ngã sóng xoài. Lấy lại thăng bằng, cô nhìn vị trí trống ra trên giá. Cuốn Ba chàng lính ngự lâm cộng thêm tranh minh họa tuyệt đẹp cho cuốn sách phải dày cỡ 10 cm. Ở không gian trống rỗng ấy, có một đôi mắt trong veo, sáng rực, thuần khiết như đá mắt mèo, cứ thế hờ hững nhìn cô. Ngẩn người, Khang Kiều từ nhỏ đã hay giật mình. Nhưng giây phút ấy, cô không hề giật mình. Ngược lại, cô cứ ngây người nhìn đôi mắt đó. Không đúng, nên nói là nhìn người đối diện giá sách đến ngây ngốc. Sao cô lại ở đây? Từ phía đối diện vọng lại câu hỏi như vậy. Giọng nói này Khang Kiều nhớ, cô từng nói chuyện với anh qua điện thoại. Khang Kiều không thể nào ngờ lại oan xa ngõ hẹp gặp Hoắc Liên Ngao trong tình cảnh này. Cô toàn vậy à? Một vấn đề luôn bắt người khác phải hỏi hai lần mới trả lời. Câu nói ấy nghe có vẻ đang giận dữ, nhưng thanh âm của người nói thì lại không thể hiện chút giận dữ nào. Nghe kỹ, Khang Kiều cảm thấy quả đúng như Hoắc Liên Ngao nói. Chuyện này có lẽ liên quan tới việc cô căng thẳng. Chỉ cần căng thẳng là đầu óc Khang Kiều lại chập mạch. Lúc này, Khang Kiều mới hiểu tình huống ban nãy có lẽ là vì cô và Hoắc Liên Ngao nhìn trúng một quyển sách cùng một lúc. Chỉ là bị cuốn sách che khuất mà thôi. Trong lúc hoảng loạn, Khang Kiều đã đặt cuốn sách về chỗ cũ. Anh cũng muốn đọc cuốn sách này à? Anh có thể đọc trước. Khang Kiều nói vậy, sau đó cô lại lập tức cảm thấy không thỏa đáng. Sao lại dùng có thể chứ? Cứ như cô là chủ nhân của cuốn sách vậy. Thật ra, chủ nhân đích thực của nơi này là Hoắc Liên Ngao. Quản gia Diêu nói, chủ nhân hiện tại của thư viện này giờ là Hoắc Liên Ngao. Cô cuống cuồng sửa lại. Không phải đâu, là có thể cho anh mượn xem trước. Cho anh mượn, còn tệ hơn là có thể. Khang Kiều chán nản, kết thúc logic ngôn ngữ hỗn loạn, thì thầm một tiếng, xin lỗi. Im lặng giây lát, lại bên kia lại vọng lên tiếng Hoắc Liên Ngao. Hình như cô vẫn chưa trả lời câu hỏi ban nãy của tôi. Vì sao cô lại ở đây ư? Nói là quản gia Siêu cho phép cô đến đây sao? Nói vậy, liệu có khiến ông ấy gặp rắc rối không? Tình huống hiện tại của cô có lẽ trở thành thế này. Đứa con riêng của một người phụ nữ đang từ từ muốn chiếm vị trí chủ nhà, thò tay về phía đồ vật của nữ chủ nhân cũ. Khang Kiều bấm bụng, làm như không nghe thấy lời Hoắc Liên Ngao nói, cúi đầu vội vã bỏ đi. Ở tận cùng của giá sách thứ 7, có một bàn tay giơ ngang qua, chắn giữa giá sách thứ 6 và thứ 7. Khang Kiều dĩ nhiên biết là ai chắn mình. Cô dừng bước im lặng. Trước kia, khi làm sai việc gì rồi phải đối mặt với bà ngoại, Khang Kiều cũng như vậy, vì cô thật sự không biết mình phải nói gì. Mỗi lần như thế, bà ngoại lại thở dài, nói cô đúng là khúc gỗ. Cô cúi đầu, nhìn xuống chân mình rồi lại len lén nhìn mũi chân Hoắc Liên Ngao. Hôm nay, anh mặc quần bò và đi một đôi giày bóng đá màu trắng, mang cảm giác rất trong sáng. Không xa trường học của họ có một nhà thờ Hồi giáo, cũng trộn lẫn hai màu xanh trắng. Mỗi lần đi ngang qua, cô lại cảm thấy cực kỳ bình thản. Lâu dần, cô bắt đầu thích tổ hợp này. Hôm nay, tổ hợp mà Hoắc Liên Ngao vận vừa đúng với sở thích của cô. Trong lúc tư duy bay bổng, có một âm thanh xa xôi kéo cô từ khu nhà thờ Hồi giáo trở về với cảnh tượng trước mắt. Cô hoang mang ngước lên, lẩm bẩm. Anh nói gì cơ? Chữ Hoắc Liên Ngao vừa nói cô nghe rất rõ, làm sao anh biết nhỉ? Đầu gỗ. Gì? Tôi nói cô sống hệt một khúc gỗ ấy. Ồ, rõ ràng câu này để mắng người, nhưng vào tai cô, sao lại khiến cô dâm gian vui sướng? Trong nỗi vui sướng, còn xen lẫn xót xa. Giống như người đó biết cô nhớ người, mượn thân xác một người khác để nói ra những lời cô nhung nhớ vậy. Khang Kiều rất nhớ bà ngoại. Càng không được đối xử tử tế, cô càng hiểu sự tốt đẹp của bà. Phần tốt đẹp ấy trộn với những trải nghiệm trở thành một cảm xúc tuyệt vọng. Tất cả những điều tốt đẹp bà mang tới cho con, còn vĩnh viễn cũng không báo đáp được nữa. Trái tim cứ thế mạnh mẽ hơn, cô nói với anh. Trước kia, bà ngoại cũng thích gọi tôi là đầu gỗ. Nụ cười chàng trai như nhuộm sắc trắng xanh, trong sáng như nhà thờ, khiến lòng cô lắng lại. Rồi anh lại trêu cô giống như một người bạn thân. Bị gọi là đầu gỗ, chẳng vẻ vang gì đâu. Cô lẩm bẩm mỉm cười. Tôi biết chứ. Cuốn sách viền vàng được đưa tới trước mặt Khang Kiều. Này, đó là cuốn sách họ vừa giành giật. Sao cơ? Cô lẩm bẩm hỏi lại. Cuốn sách được đặt trên tay Khang Kiều, Hoắc Liên Ngao nói với cô. Xem xong thì để sách về chỗ cũ. Anh đi ra phía cửa thư viện, còn cô cầm theo ba chàng lính ngự lâm đi sâu vào trong thư viện. Ánh sáng từ cửa hắt lên khuôn mặt anh, nụ cười đã được cất kỹ, anh mím môi lạnh lùng. Lúc rời khỏi thư viện, Khang Kiều vẫn chưa nhìn thấy quản lý đâu. Chập tối, Khang Kiều được gọi tới trước mặt quản gia Diêu. Sau một lúc im lặng, ông ấy mới chậm rãi nói. Khang Kiều, cháu... Sau này, cháu đừng tới thư viện nữa. Vì sao ạ? Cô vô thức hỏi lại. Câu nói của quản gia Diêu khiến Khang Kiều nhất thời nghĩ là phải chăng mình làm sai chuyện gì? Khang Kiều trước nay sợ nhất là phạm lỗi. Có phải cháu làm sai chuyện gì rồi không? Nếu là vậy, cháu cũng chỉ vô tình thôi. Chú chỉ cần chú nói với cháu, cháu đảm bảo lần sau sẽ chú ý. Nói trơn tru quá nhỉ? Quản gia Diêu nhìn cô thở dài. Đừng lo, cháu không làm sai bất cứ chuyện gì cả. Ngược lại, cháu rất tốt. Thầm thở phào trong lòng, Khang Kiều không truy hỏi tiếp nữa. Ngừng một lát, quản gia Diêu lại chậm chậm lên tiếng. Liên Ngao không thích người khác động vào đồ của mẹ cậu ấy. Khang Kiều gần như có chút nghi ngờ mình vừa nghe nhầm. Rõ ràng chiều nay, Hoắc Liên Ngao còn giao cuốn ba chàng lính ngự lâm đó vào tay cô. Quản gia Diêu hỏi lại. Khang Kiều, cháu hiểu ý chú chưa? Khang Kiều khẽ nói. Hiểu ạ, cháu nhớ rồi. Ừ. Quản gia Diêu gật đầu, ánh mắt ôn hòa. Đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện này. Nếu cháu thích đọc cuốn gì cứ nói với chú. Con một người thân của chú cách đây không lâu vừa tới Brunei. Giờ nó đang làm thêm ở thư viện lớn nhất trong thành phố. Cháu muốn xem cuốn gì, nó đều mượn được cho cháu. Trên đường trở về, Khang Kiều vẫn còn mông lung, cứ cảm thấy liệu quản gia Diêu có hiểu nhầm gì không? Ăn tối xong, Khang Kiều nghe được một tin tức. Quản lý Barnes của thư viện đã bị đuổi việc, người ra quyết định chính là chủ nhân nhỏ của nhà họ Hoắc. Lúc này, Khang Kiều mới chắc chắn quản gia Diêu không hề hiểu nhầm. Có điều lúc đó cô vẫn không hiểu vì sao Hoắc Liên Ngao làm vậy. Nếu không thích cô ở trong thư viện thì bảo cô đi là được rồi. Vì sao còn phải làm chuyện khiến cô hiểu lầm? Giả sử lúc đó anh cứ thẳng thừng đuổi cô đi cũng sẽ không khiến cô khó xử về sau. Anh gọi cô là đầu gỗ, anh mặc tổ hợp xanh trắng mà cô thích. Mãi về sau này, Khang Kiều mới hiểu trên đời này tồn tại hai loại mèo. Một loại khi bắt được chuột sẽ cắn một nhát, giải quyết nhanh gọn. Một loại khác sẽ khiến nó nhìn thấy hy vọng, những tưởng có hy vọng rồi mới xử. Trong mắt các chuyên gia nghiên cứu động vật, loại thứ hai rõ ràng đại diện cho loài mèo thông minh và tàn nhẫn. Tháng 8 nhanh chóng bước đến, cùng với sự xuất hiện của tháng 8, tính tình của Ngây Hải Đường cũng càng ngày càng tệ. Đã lâu lắm rồi, bà không trang điểm rồi đi ra ngoài lúc tối khuya. Hoắc Chính Khải dành toàn bộ thời gian rảnh để sửa chữa và bù đắp tình cảm cha con với Hoắc Liên Ngao. Thế ra, tối chủ nhật nào cũng có thể nghe thấy tiếng cười sang sảng vọng ra từ trường đua ngựa. Nó khiến sắc mặt Nghi Hải Đường thêm âm u. Đương nhiên, những biểu cảm ấy bà chỉ dám thể hiện trước mặt Khang Kiều và Hoắc Tiểu Phàn. Còn trước mặt người khác, bà luôn tỏ ra vô tội. Sự vô tội của Nghi Hải Đường không cần phải đóng kịch. Con mắt to, tròn, trong vắt, chóp mũi hơi vểnh lên, cộng thêm làn da trắng vào khuôn mặt nhỏ. Bà chỉ ngồi yên ở đó là đủ thấy sự ngây thơ và vô tội rồi. Căn phòng Khang Kiều ở nằm ở trên tầng 2, sát gần tường bao. Tháng 8 đến, mỗi đêm khuya, cô nghe thấy những âm thanh vang vọng bên ngoài bức tường bao đó thường xuyên hơn. Đó là tiếng động cơ mô tô, ban đầu còn e dè. Chiếc xe chạy men theo tường bao, chỉ cần rời khỏi phạm vi tường bao là sẽ vô cùng ngạo nghễ, kiêu căng, không coi ai ra gì, tự như có thể thị uy với bất kỳ ai. Sau đó, có rất nhiều tiếng động cơ trộn lẫn với nhau, xa dần, cho tới khi thế giới bên ngoài tường bao một lần nữa yên ắng trở lại. Khang Kiều đoán được âm thanh đó tới từ ai? Cuối tháng trước, cô vô tình nhìn thấy vài chiếc xe được tân trang lại trong gara cũ, chính là kiểu xe nặng nề, vừa ngầu vừa ảo diệu, chỉ xuất hiện trên những bộ phim hoạt hình. Khi đó, Hoắc Liên Ngao và mấy người bạn của anh đang ở trong gara. Khang Kiều cũng đoán được anh lái xe đi đâu. Gần đây, báo chí Brunei thường xuyên đưa tin có người đêm khuya vào đua xe phi pháp trong trường đua bị phong tỏa. Theo người chứng kiến, thì tham gia cuộc đua xe phi pháp đó có một đám trẻ em vị thành niên. Nhưng những tin tức này nhanh chóng bị dìm xuống, dần dần bị quăng vào gió không mấy nổi bật. Sáng thứ hai của tháng 8, hôm ấy Khang Kiều trở về từ lớp bổ túc, bỗng phát hiện có một chiếc xe cảnh sát đỗ ở cửa sau. Đẩy cửa sau ra, khi đi ngang qua vườn chuối, cô nghe thấy tiếng Hoắc Liên Ngao từ đình nghỉ mát mé trái vọng tới. Khang Kiều. Chương 25. Đẩy cửa sau ra, Khang Kiều liền nhìn thấy mấy người đứng trong đình nghỉ mát ở vườn chuối. Trong số họ, có hai người đàn ông mặc quần áo cảnh sát là nổi bật nhất. Quản gia Diêu đang đứng nói chuyện với hai cảnh sát, còn Hoắc Liên Ngao thì hờ hững dựa vào cột trụ tròn màu trắng hồng. Khi nhìn rõ những người đó, tâm trạng Khang Kiều có chút ảo não. Nếu biết đám người này ở đây, ban nãy mở cửa cô đã cẩn thận hơn một chút. Tiếng mở cửa của cô khiến ánh mắt họ dồn về cả bên này. Muốn đi đường vòng, rõ ràng cũng không còn kịp nữa. Giả vờ không nhìn thấy, cô đổi cặp từ vai trái sang vai phải, bấm bụng cúi đầu đi từng bước về phía trước. Chớp mắt đã sắp bỏ xa cái đỉnh kia. Vậy mà... Khang Kiều. Là giọng Hoắc Liên Ngao, anh đang gọi cô. Chân trái đang tiến lên trước, ngập ngừng vài giây rồi đặt xuống đất, định đi tiếp. Khang Kiều. Khang Kiều chỉ còn cách chừng vài bước, quay mặt về phía đình nghỉ. Dưới sự ra hiệu của Hoắc Liên Ngao, cô đi từng bước về phía họ. Có phần ngập ngừng rồi lại tiến sát đến bên cạnh anh. Vừa đứng lại thì cô nghe thấy Hoắc Liên Ngao giới thiệu về thân phận của mình. Cô ta tên là Khang Kiều, là con gái tình nhân của bố tôi. Vì bà ta sinh con cho bố tôi, nên theo quan hệ thứ bậc trong Trung Quốc truyền thống, cô ta có lẽ được coi là chị gái của tôi. Hoắc Liên Ngao vừa nói xong, thì quản gia Diêu hạ giọng nhắc nhở. Liên Ngao, ở đây không cần nhắc tới thứ bậc, cứ dùng quan hệ liên đới là thích hợp hơn cả. Hoắc Liên Ngao nhẹ nhàng ồ một tiếng, hờ hững liếc mắt qua khuôn mặt của Khang Kiều rồi nói tiếp với cảnh sát. Cháu nghĩ cả thành phố Banaseri Begawan này đều biết vì việc bố tôi để tình nhân của ông ấy vào ở trong căn nhà của ông ấy và mẹ tôi mà tôi đã chiến tranh lạnh với ông ấy 2 năm. Với điều kiện tiên quyết như thế, tôi hoàn toàn không thể thiết lập một quan hệ bạn bè tốt đẹp với những kẻ xâm phạm nơi đây. Ngài cảnh sát, các ngài có thể hỏi bất kỳ một ai trong căn nhà này, họ cũng sẽ nói cho các ngài biết, quan hệ giữa tôi và ba người xâm phạm này không mấy tốt đẹp. Hoắc Liên Ngao nói câu ấy bằng tiếng Mã Lai, dù xét về ngữ khí hay tiết tấu thì nghe đều không giống khẩu khí của một cậu nhóc 12 tuổi. Cho dù Hoắc Liên Ngao thừa hưởng gen cao lớn của Hoắc Chính Khải, 12 tuổi đã cao lớn hơn người. Nhưng trong ấn tượng mơ hồ của Khang Kiều, anh vẫn chỉ là một cậu nhóc. Thế nên, đối với những lời Hoắc Liên Ngao vừa nói, Khang Kiều vẫn còn có chút kinh ngạc. Kinh ngạc qua đi thì cảm thấy kỳ lạ, rồi lại vì chữ tình nhân kia mà cảm thấy căm ghét trong lòng. Chiều hôm qua tôi còn từng cảnh cáo cô ta vì tôi vào trong thư viện của mẹ tôi. Chắc hẳn bây giờ cô ta còn đang giận lắm. Ngừng một lát, Hoắc Liên Ngao cất giọng chân thành. Thế nên ngài cảnh sát, tôi khuyên hai ngài khỏi cần hỏi mấy đám người làm kia, chưa biết chừng họ vì muốn giữ công việc này mà nói dối, đưa ra chứng cứ sai lệch. Trong lúc nói, Hoắc Liên Ngao đã đi ra sau lưng Khang Kiều, đặt tay lên bả vai cô, đẩy cô dần dần tới trước mặt cảnh sát. Người trước mặt đây là một nhân chứng tuyệt vời nhất. Tôi đảm bảo cô ta sẽ không giấu giếm bất cứ chuyện gì, càng không như đám người làm tạo ra chứng cứ có lợi cho tôi đâu. Khang Kiều mông lung nhìn hai người cảnh sát đang quan sát mình, sau đó một trong hai hỏi cô rằng những lời Hoắc Liên Nga vừa nói có phải là sự thật không? Bắt cô thừa nhận mẹ cô là tình nhân của Hoắc Chính Khải ư? Khang Kiều ngậm chặt miệng, tay của Hoắc Liên Ngao vẫn còn đặt trên vai cô. Điều này khiến cô rất không thoải mái và bài xích. Hơn nữa, anh đứng rất gần cô, gần tới mức giọng anh cứ từng nhịp từng phách rót vào tai cô. Cô vô thức đưa tay gỡ tay anh ra, muốn kéo giãn khoảng cách. Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, vị cảnh sát ban nãy hỏi cô lên tiếng một lần nữa. Hoắc Liên Ngao nói, hôm qua cậu ta và bạn bè tổ chức tiệc tùng ở vườn hoa cả đêm, rất nhiều người đã nhìn thấy, cháu cũng nhìn thấy chứ? Câu hỏi ấy khiến Khang Kiều ngẩn người, ánh mắt cô nhanh chóng tìm thấy quản gia Diêu đứng sau hai người cảnh sát. Quản gia Diêu khẽ gật đầu với cô, tức là muốn cô trả lời đã nhìn thấy ư? Nhưng rõ ràng là không có chuyện này, tối thứ hai, vườn hoa im phăng phắc. Trong mơ hồ, Khang Kiều đoán có lẽ đã có chuyện gì xảy ra. Sau lưng, giọng nói khó xử của Hoắc Liên Ngao vang lên. Thưa ngài cảnh sát, người chị gái này của cháu tới Brunei chưa lâu, không thông thạo tiếng Mã Lai cho lắm. Thông thường, người khác khi hỏi han cô ta đều phải hỏi tới lần thứ hai. Giây phút đó, Khang Kiều rất muốn trả lời một cách rõ ràng, rành mạch. Ai nói tiếng Mã Lai của tôi không tốt, tôi nghĩ rất rõ ràng. Trong lúc cô đang suy nghĩ, vị cảnh sát bèn lặp lại câu hỏi. Cô mở miệng định nói không, làm gì có chuyện đó, tối qua vườn hoa im phăng phắc. Nhưng những suy nghĩ trong lòng khi bật ra lại biến thành... Dạ vâng, tối qua họ mở tiệc ngoài vườn, nhạc bật rất to, nửa đêm cháu còn bị tiếng nhạc đánh thức. Kỳ thực, thứ đánh thức Khang Kiều là tiếng động cơ mô tô ngoài đường bao, còn ngông nghênh hơn bất cứ lần nào trước đó. Tối qua, Hoắc Liên Ngao thay xe mới được vận chuyển bằng đường hàng không từ Mỹ qua. Câu hỏi của cảnh sát khiến Khang Kiều hiểu ra chuyện mà đám bạn học dì tai nhau giờ nghỉ ngày hôm nay, điều đó hoàn toàn chính xác. Tối qua, một cô gái trẻ đã tử vong trên đường cao tốc. Đoạn đường cao tốc này chính là quãng đường cứ nửa đêm bị phong tỏa để đua xe phi pháp mà cánh nhà báo liên tục đưa tin cách đây không lâu. Nguyên nhân tử vong thì chưa được làm rõ. Sau khi nói những lời đó với cảnh sát, Khang Kiều bỗng cảm giác có một luồng gió không rõ từ hướng nào lùa vào áo sơ mi của mình, sống lưng cô sờn lạnh. Khang Kiều cũng mang một khuôn mặt trông vô tội và yếu đuối như Ngây Hải Đường. Mặt cô và những lời cô nói đạt được hiệu quả rất lớn. Cảnh sát tin cô, thậm chí người cảnh sát nãy giờ không nói gì, còn giơ tay vỗ vỗ vai cô. Hoắc Liên Ngao tiếp tục dùng ngữ khí chân thành hỏi hai vị cảnh sát kia xem có cần ghi danh sách tên những người bạn tham gia bữa tiệc tối qua hay không. Nghe mà xem, cậu chủ Liên Ngao nói những gì? Cháu nghĩ cháu còn phải nói lên tất cả những người bạn tham gia bữa tiệc cho hai ngài, cảm giác bị nghi ngờ không tốt chút nào. Cháu và bạn cháu chỉ chơi ham chơi một chút thôi, chúng cháu chưa bao giờ phạm pháp. Đương nhiên, cháu nói vậy không phải để chứng minh điều gì. Cháu và bạn cháu sẽ tích cực hợp tác với phía cảnh sát trong việc điều tra, cũng hy vọng cảnh sát có thể nâng cao hiệu suất làm việc để nhanh chóng điều tra ra kẻ gây chuyện, để người nhà nạn nhân nhanh chóng được yên lòng. Hai vị cảnh sát dường như cũng bị lời nói của Hoắc Liên Ngao dọa dẫm, một người chuẩn bị giấy bút ghi chép, một người thì liên tục hô ứng. Cô bước từng bước xuống bậc thềm đình nghỉ, đờ đẫn tiến về phía trước. Sau lưng vẫn còn vọng tới tiếng chào hỏi lịch sự của Hoắc Liên Ngao và hai người cảnh sát. 12 tuổi của Hoắc Liên Ngao là như vậy. Khang Kiều cố gắng nhớ lại bản thân năm 12 tuổi. Bà ngoại chăm sóc cô rất chu đáo, đến nỗi nhớ lại năm 12 tuổi, cô cứ cảm thấy mình ngốc nghếch. Khi quản gia Diêu tìm được Khang Kiều, cô đang chơi cùng Hoắc Tiểu Phàn. Đứng dưới sắc hoàng hôn, người đàn ông vẫn luôn trung thành với chủ cũ này, lần đầu tiên thực sự quan sát Hoắc Tiểu Phàn. Cuối cùng, ánh mắt đó đã có chút ấm áp. Liên Ngao, nó chỉ không hiểu chuyện lắm. Sau này trưởng thành rồi, nó sẽ hiểu chuyện gì có thể đụng vào, chuyện gì không thể. Quản gia Diêu tổng kết chuyện xảy ra 2 tiếng trước như vậy. Khang Kiều nghĩ, Hoắc Liên Ngao làm như vậy, Hoắc Chính Khải có biết không? Dĩ nhiên là Hoắc Chính Khải biết, chỉ là ông ta giả vờ không biết mà thôi. Sáng sớm hôm sau, như mọi ngày, Khang Kiều cầm sách đi men theo con đường nhỏ bên vườn hoa, vừa đi vừa học thuộc từ đơn tiếng Anh. Tiếng Mã Lai ở một số học viện cao cấp ở Brunei đã dần dần bị thay thế bởi tiếng Anh. Tiếng Anh của Khang Kiều lại không tốt lắm. Có điều, buổi sáng hôm ấy, hiệu suất học tập của Khang Kiều khá thấp. Cô luôn không thể tập trung tinh thần. Cô dừng chân dưới gốc cây, véo thật mạnh vào má mình để bắt mình tập trung tinh thần trở lại. Thở hắt ra một hơi, cô vừa cất bước chân thì bị một nguồn sức mạnh giữ lại. Nó tới từ đỉnh đầu cô. Cô ngẩng lên, Hoắc Liên Ngao đang ngồi trên cây, tai đút tai nghe, ánh mắt thơ thẩn, lấy tay nắm lấy đuôi tóc bện của cô. Sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, cảm giác Hoắc Liên Ngao tạo ra cho Khang Kiều là ghê tởm. Nếu lúc trước nhìn thấy bức tranh tạm biệt Khang Kiều trong phòng anh, cô vui thích bao nhiêu, thì giờ cô căm ghét bấy nhiêu. Bỏ ra. Lần đầu tiên Khang Kiều nghiêm mặt với cậu chủ Liên Ngao được mọi người quý mến. Hoắc Liên Ngao tỏ ra rất bất ngờ. Họ không nói với cô, đây là chỗ cô không được tới sao? Lúc này, Khang Kiều mới nhận ra, không hiểu sao mình lại bước vào khu vực được quản gia Diêu cấm. Đây là chỗ cậu chủ Liên Ngao bơi lội lúc sáng. Tối ấy à, đang bơi lội ở đây rất vui. Sự xuất hiện đột ngột của cô và cái dáng vẻ lẩm bẩm của cô khiến người ta thiếu tập trung cỡ nào cô biết không? Bây giờ tôi đã trốn lên cây nghe nhạc rồi mà cô còn không bỏ qua cho gốc cây nữa. Hoắc Liên Ngao chậm rãi lên tiếng như vậy. Bỏ ra. Khang Kiều cố chấp, cô ghét Hoắc Liên Ngao chạm vào tóc mình. Được, được, thì bỏ. Hoắc Liên Ngao tỏ vẻ rất nghe lời buông tóc cô ra. Đi được vài bước, giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên sau lưng cô. Cô phải thấy may, vì giờ là buổi sáng, tâm tình của tôi thường không tệ, nhất là hôm nay. Khang Kiều, nếu trong lòng cô đang mang suy nghĩ... Hoắc Liên Ngao bị mình nắp thóp, sau này mình có thể tùy ý làm chuyện mình thích, ví dụ như tùy tiện bước vào địa bàn của cậu ta, ăn nói thoải mái với cậu ta. Thì tôi khuyên cô nên cất ngay đi. Sự tình không bao giờ tươi đẹp như cô tưởng tượng đâu. Tôi cá đấy. Cô quay mặt về phía ánh nắng mới lên, rồi tiến thẳng. Hai ngày sau, tin tức về cô gái chết trên đường cao tốc cùng với việc tội phạm chủ động đầu thú đã xuất hiện. Sau quá trình hòa giải của các nhân viên pháp chế, kẻ đó đã thương lượng được với gia đình cô gái. Chủ xe là một người đàn ông trung niên, khoảng 40 tuổi. Lại vài ngày nữa trôi qua, nửa đêm hôm ấy, Khang Kiều một lần nữa thức tỉnh trong tiếng động cơ rầm rầm. Cô từ từ bịt tai lại, từ chối nghe. Khang Kiều đã mấy đêm liền liên tục mơ thấy cô gái với khuôn mặt mơ hồ, cục ngã trên đường cao tốc. Cuối cùng, trong sự lưu luyến của đám người làm, kỳ nghỉ của cậu chủ Liên Ngao đã sắp kết thúc rồi. Một tuần nữa, cậu chủ Liên Ngao sẽ trở về Mỹ. Cậu chủ Liên Ngao đặt xong vé máy bay rồi. 3 ngày nữa, cậu chủ Liên Ngao sẽ đi. Ngày mai, cậu chủ Liên Ngao sẽ đi. Những ngày cuối cùng của tháng 8 cũng tới. Đêm trước ngày Hoắc Liên Ngao trở về Mỹ, Hoắc Chính Khải tổ chức cho anh và bạn bè một vũ hội mặt nạ, địa điểm ở vườn hoa giữa nhà họ Hoắc. Hoa hồng nở rộ giữa đêm, những bức tường tinh xảo thời đại Baroque, thảm cỏ động đầy sương, âm nhạc vui nhộn của Địa Trung Hải. Đài phun nước đầy mơ mộng cùng những chàng trai cô gái đóng vai những nhân vật kinh điển khiến cả khung cảnh như một giấc mộng đêm hè thời Trung Cổ. Rất không may, Khang Kiều cũng xuất hiện trong danh sách khách mời của Hoắc Chính Khải. Nghe nói, tên cô còn được ông ta tự tay thêm vào. Khang Kiều vào vai một thiếu nữ xiêm Cộng hòa Khmer, lớp mạng màu vàng sáng thay thế cho chiếc mặt nạ hoa Mỹ. Cô yên tĩnh ngồi đó, cùng dáng vẻ ngại ngùng để từ chối những chàng trai thi thoảng lại tới mời nhảy. Buổi tiệc trôi qua quá nửa, người đàn ông vào vai hoàng tử tộc linh tinh tới từ thế giới trung thổ dưới ngòi bút vàng của John Jonas đi tới trước mặt cô tháo mặt nạ ra. Khang Kiều thật sự ngỡ ngàng với nhân vật trước mắt. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Cụp mắt xuống cô khẽ hỏi. Có chuyện gì vậy?